Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, nguy cơ cùng kỳ ngộ. 5.3K, Trần Tấn cũng không có trong phim ảnh những cái kia đặc công loại kia thần hồ kỳ thần bản sự. Dù là không cho hắn mặc lên khăn trùm đầu, tùy theo hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, tại vượt qua mấy vòng. Lái đi ra ngoài mấy cây số về sau, tại nguyên bản không coi là nhiều quen thuộc Đông Hải thành phố, hắn đã triệt để mất phương hướng phương vị, chỉ biết mình đại khái là đang hướng phía tây bước đi. Mà phía tây mười mấy cây số địa phương, nhưng chính là Hoàng Phủ Sông Nha. Không như thế khổ cực a. Khi Trần Tấn ngồi ở trong xe đều có thể nghe thấy trận trận nước sông phun trào âm thanh về sau. Liền biết thật đã đi đến bờ sông, sắc mặt của hắn cũng dần dần trở nên kém. Cái này cùng hắn một người đơn đấu một đám người còn khác biệt. Bởi vì kia mang ý nghĩa liều mạng, mà loại này căn nguyên của sợ hãi, lại là không biết, ngồi tại bên trên Dương Kỳ gặp Trần Tấn biến hóa, không khỏi cười lạnh nói, ta còn tưởng là ngươi có nhiều lực lượng đâu. Cái này sợ rồi, đau cùn tử cắt thịt. Thương nhất, Trần Tấn trả lời một câu, để Dương Kỳ lần nữa nở nụ cười. Yên tâm đi, niên đại gì, chúng ta không chơi chìm sông kia một bộ. Ngươi cũng không cần tiếp lấy cùng ta lắc lư, ngươi dọa không được ta. Dương Kỳ đem lời nói cực kỳ rộng thoáng. Bất quá Trần Tấn nghĩ lại, cũng đúng, nếu quả như thật chỉ là vì để cho mình biến mất. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Có Dương Kỳ dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp ở đây, chắc hẳn Trúc Cát tử vong hiện trường sẽ có mình không ít vết tích. Coi như trước đó bọn hắn lấy không được Trần Tấn vân tay DNA cái gì, hiện tại bổ sung cũng giống như nhau. Nguyên bản Trần Tấn cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng những sáo lộ này đều là trên đường đi nhà mình cha vợ phát tin tức nói cho hắn biết, đồng thời cũng nói cho hắn rất nhiều tương ứng biện pháp giải quyết. Chỉ bất quá tại hiện tại tự do thân thể đều bị hạn chế tình huống dưới, biện pháp gì cũng không có. Nhưng ít ra đối phương tựa hồ còn không muốn đi một bước này. Lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không củi đốt. Trần Tấn chưa hề có một khắc có thể sâu sắc như vậy trải nghiệm một câu. Dương đội mạo muội hỏi một câu. Trúc Cát hắn, Trần Tấn thử hỏi, hắn nghĩ làm rõ ràng, tình trạng nghiêm trọng tới cỡ nào, tới trình độ nào. Dương Kỳ nhìn hắn một cái, đáp, nhập thất cướp bóc, một nhà bốn miệng, diệt môn, tê. Trần Tấn nhịn không được hít sâu một hơi, diệt môn, đây chính là tại lịch sử vụ án bên trong mới có thể nhìn thấy chữ. Không nghĩ tới cứ như vậy trực tiếp phát sinh ở bên cạnh mình. Mình còn bị người cho cứng rắn giật vào, không phải do hắn không hề e sợ. Rốt cuộc, hắn nghiên cứu nhiều như vậy pháp luật pháp quy, thế nhưng là tương đối rõ ràng đó là cái gì cấp bậc vụ án. Càng hiểu đây là lớn cỡ nào sai lầm. Bây giờ sợ, Dương Kỳ hỏi ngược lại, Trần Tấn cũng không trang bức, gật đầu nói, không nghĩ tới sẽ huyên náo như thế lớn. Đây chính là một nhà bốn miệng người nha. Trần Tấn ngưng trọng nói, đồng thời nghi ngờ nhìn về phía Dương Kỳ. Nhìn cái gì vậy? Thành thật một chút. Dương Kỳ đột nhiên xuất hiện liền nổi giận, hung hăng đem Trần Tấn đầu đè xuống, đồng thời thúc giục lái xe lại mở nhanh lên. Bề ngoài không có chút nào đặc điểm xe van đại khái lại chạy hơn nửa canh giờ mới chậm rãi giảm tốc. Trần Tấn bị ấn xuống xe, lại không biện pháp xác nhận vị trí của mình, chỉ là biết đại khái hẳn là tại Đông Hải thành phố phía tây vùng ngoại thành một cái trong khu cư xá. Lấy Trần Tấn kinh nghiệm, lập tức liền nhìn ra đây là một cái vào ở suất cực kỳ thấp biệt thự cư xá. Hiện tại đã là sau nửa đêm, chung quanh một mảnh đen kịt, chỉ có trước mặt biệt thự này vẫn sáng đèn. Đồng thời cũng lôi kéo màn cửa, điện thoại đã ở trên trước xe trước tiên liền không hủy đi thẻ điện thoại tắt máy. Trần Tấn hiện tại đã hoàn toàn tại đối phương trưởng khống phía dưới. Muốn tìm được một chút hy vọng sống, Trần Tấn cái gì đều dựa vào không được, chỉ có thể dựa vào mình. Dương Kỳ Án lấy Trần Tấn bả vai, đem hắn đẩy vào biệt thự cửa lớn. Vừa vào cửa, Trần Tấn hơi kinh ngạc phát hiện, biệt thự không hề giống hắn tưởng tượng ở trong như thế. Là cái thuần phôi thô, ở trong mang lấy cái ghế, biệt thự trang trí tương đối tốt, có thể xưng xa hoa. Dương Kỳ đem Trần Tấn đè xuống ghế salon ngồi xuống về sau. Lưu lại hai người nhìn xem Trần Tấn, liền đi ra ngoài không có động tĩnh. Trần Tấn chỉ có thể khổ như vậy khổ đợi. Lại qua tiếp cận chừng một giờ về sau, hắn mới nghe thấy ngoài cửa lại truyền tới tiếng xe. Quay đầu nhìn về phía cổng, chỉ gặp Dương Kỳ đẩy cửa vào, đi theo phía sau hai người. Một cái là Trần Tấn người quen biết cũ, Mai Quảng Liên, mà đổi thành một cái thì là cái hoàn toàn xa lạ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia nhìn qua niên kỷ so Trần Tấn hơi lớn một ít, mặc vô cùng có đẳng cấp, cũng tương đương có phẩm vị. Hai người đi đến Trần Tấn ghế salon đối diện ngồi xuống. Người tuổi trẻ kia trong lúc giơ tay nhấc chân, tự nhiên mang theo một cỗ ngạo nghễ khí chất. Một chút liền có thể nhìn ra là cái từ nhỏ đã làm đã quen thượng vị giả người. Mai Quảng Liên phất phất tay, để Dương Kỳ dẫn tất cả mọi người lui ra ngoài, mới cười nói, Trần Tổng, thật sự là không có ý tứ, muốn tại tình huống này hạ cùng ngươi gặp mặt, chỉ mong ngươi có thể lý giải, ta tuyệt đối so ngươi càng không hy vọng sự tình nháo đến hiện tại một bước này. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Trương Khải Minh. Trương Tổng, Trần Tấn vẩy một cái lông mày, cướp đường, cháu trai, ngoặc kép, đối diện hai người trực tiếp sửng sốt. Trần Tấn chân thành nói, Mai bá bá, đều đã náo thành cục diện này, chúng ta vẫn là đừng quanh co lòng vòng. Vị này, chắc hẳn liền là thời Chí Thành, thời Đại Thiếu A, thời Tuyền Tùng lão tiên sinh, cháu trai, ngoặc kép. Trong phòng khách lập tức lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Mai Quảng Liên mặt mũi tràn đầy biểu tình kinh hãi, khó có thể tin nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua thời Chí Thành. Mà thời Chí Thành cũng từ ban đầu nhẹ nhõm, biến thành ngưng trọng. Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên cười ngượng ngùng một tiếng nói, Trần Tổng, ta phải thừa nhận, người thật rất lợi hại. Chỉ bất quá, càng là lợi hại người. Hắn vừa nói, trên mặt biểu lộ dần dần dữ tợn, thì càng đáng chết. Nói xong, hắn đứng dậy xông Mai Quảng Liên dương lên cái cằm, liền chuẩn bị rời đi. Mai Quảng Liên lại nhất thời ở giữa làm khó. Nếu như đổi là trừ Trần Tấn bên ngoài bất cứ người nào, hắn đều có thể không chút do dự làm nên làm sự tình. Nhưng mà Trần Tấn lại là Tiêu Khải Thọ sai khiến đến Đông Hải thành phố tới. Thời Chí Thành chạy đến Đông Hải thành phố đến làm mưa làm gió. Tiêu Khải Thọ tự nhiên là lòng biết rõ, nhưng là bức bách tại thời Tuyền Tùng bản nhân ngầm thừa nhận quan hệ, hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Trong này đọ sức dịch rằng co, cũng không phải là mấy câu liền có thể giải thích rõ ràng. Nhưng người chạy đến địa bàn của ta đến vớt kim coi như xong, còn muốn đụng đến ta người. Sau đó thời Chí Thành phủi mông một cái, chạy đến Thượng Kinh đi qua loa vài câu, nhiều hô vài tiếng, Tiêu thúc thúc, nhiều kính hai chén rượu, sự tình cũng coi như là kết. Nhưng hắn Mai Quảng Liên liền muốn xui xẻo, thậm chí toàn bộ Mai gia liền đều phải xui xẻo. Hôm nay sở dĩ mời Trần Tấn tới thời điểm khá lịch sự, cũng là bởi vì Mai Quảng Liên còn hy vọng có thể đem sự tình hòa hoãn lại. Chỉ cần Trần Tấn có thể đem ăn vào miệng bên trong đồ vật còn nguyên phun ra, sau đó lại ngoài định mức bày tỏ một chút, như vậy hắn cũng liền có thể mượn sườn núi xuống lừa khuyên nhủ Thời Chí Thành. Về phần Trúc Cát, thì là bởi vì Mai Quảng Liên cảm thấy hắn không có tác dụng lớn, cho nên mới nghĩ biện pháp để hắn ngậm miệng. Kỳ thật cùng Trần Tấn quan hệ cũng không tính quá lớn. Nhưng nào biết được, Trần Tấn trực tiếp liền đâm xuyên Thời Chí Thành thân phận già. Đây không phải ngay trước mặt đánh người mặt sao? Huống chi, có thể gọi ra Thời Chí Thành danh tự, đã nói lên hắn đã biết quá nhiều đồ vật, giữ lại sẽ chỉ là phiền phức. Trần Tấn a Trần Tấn, Mai Quảng Liên bất đắc dĩ hô hào tên của hắn. Ngươi làm sao lại không thể điệu thấp một chút đâu? Thối khoe khoang, hừ tương đương, đi ở phía trước Thời Chí Thành hình như có một ít không vui. Quay đầu lại nói, lão Mai, đừng lề mề, động tác nhanh lên, sạch sẽ một chút. Mai Quảng Liên vội la lên, thời đại thiếu, có phải hay không, suy nghĩ thêm một chút. Hắn dù sao cũng là lão Tiêu an bài đến Đông Giang thành phố tới. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể nói thẳng. Nghe vậy, Thời Chí Thành dừng bước lại, lại quay người trở về. Nhìn cũng không nhìn Trần Tấn, mà là tiến tới Mai Quảng Liên trước mặt. Tiêu Khải Thọ an bài. Vậy thì thế nào? Thời Chí Thành lạnh giọng nói. Làm hư chuyện của ta, liền là đáng chết. Cái này, Mai Quảng Liên lập tức bị kẹp ở giữa. Như ngồi bàn trông. Muốn mở miệng khuyên giải, lại không lá gan kia. Thời Chí Thành tại Đông Giang thành phố vớt kim cũng có thời gian 2-3 năm. Trong đó tuyệt đại đa số sự tình đều là tại hắn dẫn đầu mai mối hạ hoàn thành. Tự nhiên rất quen thuộc am, cũng liền càng nhà rõ ràng vị này thời đại thiếu là như thế nào ương ngạnh. Có biện pháp nào, ai bảo người ta đầu thai kỹ thuật tốt như vậy? Thời đại thiếu không phải liền là muốn kiếm tiền sao? Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng. Thời Chí Thành lúc này mới quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Khẽ nói, vậy thì thế nào? Ha ha tương đương, Trần Tấn cười nói. Chẳng ra sao cả, chẳng qua là cảm thấy thời đại thiếu trước kia biện pháp. Thực sự quá ngu ngốc. Thời Chí Thành giận, ngươi nói cái gì? Trần Tấn đương nhiên nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Loại chuyện này, lần một lần hai, thậm chí 10 lần 8 lần cũng không có vấn đề gì. Nhưng là mấy chục hơn 100 lần. Thời đại thiếu, người thật coi người khác đều là đồ đần sao? Bằng không, người cho rằng ta là thế nào biết đến đâu? Đã ta có thể nhìn ra, liền khẳng định có những người khác có thể nhìn ra. Thời Tuyền Tùng lão tiên sinh. Năm nay đã 72 tuổi a, còn có 2 năm liền năm 2013. Mặc kệ phương diện kia, hắn đều không mấy năm. Sau đó thì sao? Người tiếp xuống hơn 10 năm lại nên làm cái gì? Vẫn là nói, kiếm đủ cái này 2-300 ức, ngươi liền thỏa mãn rồi. Cũng đừng trách ta xem thường ngươi. 2-300 ức, ngươi còn không bằng ta có tiền đâu. Ngoặc kép. Thời Chí Thành đứng tại Trần Tấn đối diện, híp mắt nghe đối phương đâm vào chính mình. Trong lòng của hắn còn thật cao hứng, bởi vì hắn xác thực muốn để Trần Tấn vĩnh viễn ngậm miệng. Nhưng vừa rồi Mai Quảng Liên trực tiếp làm nói, Trần Tấn là Tiêu Khải Thọ an bài người. Vô luận như thế nào, hắn cũng nên cho Tiêu Khải Thọ cái này thúc thúc bối một điểm mặt mũi. Đang nghĩ ngợi nếu như Trần Tấn chịu thua, hắn tìm cái thang leo xuống được rồi. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trần Tấn vẫn còn tiếp tục kích thích hắn. Thời Chí Thành cũng liền xinh xinh chịu đựng trông coi, nghĩ thầm không cần lại cho mặt mũi, đêm nay nhất định phải để hắn ngậm miệng. Nhưng mà Trần Tấn phía trước nói một đại thông đều bị hắn không để ý đến, duy chỉ có một câu cuối cùng, ngươi còn không bằng ta có tiền đâu. Liền là một câu nói đơn giản như vậy, lại chính xác kích động Thời Chí Thành trong đầu nào đó một cây thần kinh. Trần Tấn nói xong, cứ như vậy an an ổn ổn ngồi, sắc mặt bình tĩnh, cùng Thời Chí Thành nhìn nhau, hừ tương đương, nửa ngày, Thời Chí Thành hừ cười nói, Trần Tấn, ta biết lai lịch của ngươi, cũng liền một năm không đến thời gian đi, ngạnh sinh sinh bị ngươi làm cái hơn 100 tỷ tập đoàn công ty ra. Hơn nữa còn là không đưa ra thị trường. Thế nào, đem ngươi tập đoàn cổ phần, điểm một bộ phận cho ta đi. Ta muốn không nhiều, 30%, không quá phận a. Trần Tấn nghe vậy, ám đạo Thời Chí Thành thật đúng là trực tiếp a, cũng đúng, dạng người như hắn, muốn cái gì cũng không đều là há mồm liền đến sao? Bởi vì hắn chỉ cần há mồm, đồ vật là thật sẽ đến. Phải biết, hắn mới vừa nói thế nhưng là cho mà không phải bán. Nhưng mà Trần Tấn lại nói, không được, tuyệt đối không được. Thời Chí Thành lông mày nhíu lại, không nghĩ tới, thật là có muốn tiền không muốn mạng người. Trần Tấn lắc đầu, thời đại thiếu, tiền không có có thể kiếm lại, mệnh liền một đầu, đạo lý này ta vẫn là hiểu. Chỉ bất quá, ta đây chính là bất động sản công ty, tên của ngươi nghênh ngang phủ lên đến. Chỉ sợ không thích hợp a. Ta gọi Trương Khải Minh. Thời Chí Thành vui vẻ nói. Hắn hiện tại ngược lại không vội. Vừa rồi Trần Tấn nói không sai. Vớt những số tiền kia, tốn công mà không có kết quả. Nhưng là, những cái kia chân chính gà đẻ trứng vàng, tất cả đều là hắn thúc bá bối người tại nuôi đâu. Làm người trẻ tuổi, chỉ có thể mình muốn chút môn lộ. Cho nên Trần Tấn liền là cái rất không tệ lựa chọn mà. Ngay tại Thời Chí Thành nhận định Trần Tấn tất nhiên đi vào khuôn khổ về sau, Trần Tấn lại chân thành nói, thời đại thiếu, con người của ta mặc dù tiếc mệnh, nhưng cũng không phải không cốt khí. Tấn Hàm tập đoàn là ta tân tân khổ khổ chịu trắng cả tóc mới. Làm, người như thế không minh bạch há mồm liền gặm được ta nửa cái mạng. Thật có lỗi, vậy ngươi vẫn là dứt khoát một chút đi. Chỉ bất quá, ngươi liền mãi mãi cũng đừng nghĩ giống ngươi những cái kia thúc thúc bá bá đồng dạng. Nâng cái tụ bảo bồn tiếng trầm phát đại tài. Nói cho cùng ngươi vẫn là cái tiểu thí hài. Ngoại trừ khóc lóc om sòm lăn lộn, còn biết thứ gì đâu. Hắc hắc tương đương, Trần Tấn nói xong, trên mặt mang khinh bỉ tiếu dung. Hài lòng tựa vào trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo, hoàn toàn một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Tại bên trên Mai Quảng Liên đều nghe choáng váng, Trần Tấn cái này đâu còn là chơi với lửa a, cái này mẹ nó cùng ăn đỏ carbon uống dầu nóng có cái gì khác biệt. Hoàn toàn là đang tìm cái chết nha. Hắn thấy, loại tình huống này, Thời Chí Thành đều mở miệng. Cổ phần mà thôi, cho hắn liền cho hắn, tối thiểu có thể bảo trụ mạng nhỏ, huống chi nếu như có thể đổi lấy Thời Chí Thành yêu ái, còn sợ về sau không kiếm được tiền sao? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, thật sự là một chút cũng không sai a. Nghĩ đến đây, Mai Quảng Liên đành phải tiến lên một bước nói, thời đại thiếu, ngươi đừng vội, để cho ta khuyên hắn lần nữa. Người ngậm miệng, Thời Chí Thành bỗng nhiên quát. Sau đó, hắn lại đối Trần Tấn hỏi. Ngươi nói trước đi nói nhìn. Ngươi có cái gì tụ bảo bồn? Nếu như ta có thể hài lòng, để ngươi thay ta kiếm tiền cũng chưa hẳn không thể. Trần Tấn nụ cười trên mặt không thay đổi. Đã sớm cuồng loạn tâm nhưng dần dần lắng xuống. Xong rồi, hắn thầm nghĩ, bởi vì hắn đánh cược. Liền là Thời Chí Thành dã tâm. Thời Chí Thành là ai? Đây chính là Thời Tuyền Tùng cháu trai. Mà Thời Tuyền Tùng liền là Hàn Khai Hoàng trịnh trọng việc. Nói liên tục ra cũng không dám, chỉ có thể viết tại hắn lòng bàn tay người kia. Nếu là bầu trời thổi qua mấy cái danh tự, những cái kia danh tự bên trong liền có một cái Thời Tuyền Tùng. Dạng này ra thế bối cảnh, liền chú định Thời Chí Thành không thể nào là tiểu đả tiểu nháo chủ. Nhưng hắn hiện tại còn quá trẻ, coi như thật sự có vây cánh gì, rời nhà bên trong trưởng bối để hắn tiếp nhận cũng còn xa cực kỳ đâu. Cho nên Trần Tấn phân tích, Thời Chí Thành sở dĩ muốn tại Đông Hải thành phố làm những chuyện này là thật muốn kiếm những số tiền kia sao? Tiền khẳng định là một bộ phận nhân tố, nhưng tuyệt không phải nguyên nhân chủ yếu. Nói trắng ra là, không phải liền là tiểu hài tử trưởng thành, cảm thấy mình tánh cứng cáp rồi, muốn làm một ít chuyện ra để các trưởng bối nhìn xem mình. Cuối cùng lấy một câu khích lệ sao? Cái này loại tâm lý, bất kỳ cái gì người trẻ tuổi đều là giống nhau, chỉ bất quá người bình thường hài tử, căng hết cỡ liền là cố gắng đọc sách chăm chỉ công việc. Cuối cùng có thể cho phụ mẫu mua phòng nhỏ mua chiếc xe, cũng coi như chấm dứt, nhưng mà Thời Chí Thành tiêu chuẩn lại cao hơn nhiều lắm. Đều cao đến chân trời, 200-300 ước, có lẽ tại trưởng bối của hắn nhóm trong mắt. Trình độ này cũng coi như là vừa thoát khỏi nghèo khó à. Cuối cùng, Trần Tấn tính chết rồi. Thời Chí Thành bản nhân đã không có bản lãnh gì, càng không có cái gì kiên nhẫn. Bằng không mà nói, hắn cũng không cần thiết làm những chuyện kia. Dù sao lấy ra thế của hắn bối cảnh, làm cái gì sinh ý đều là có một kết quả. Đó chính là thành công. Nhưng tại dạng này cơ sở bên trên, hắn vẫn còn bất mãn đủ, cho nên mới sẽ không quan tâm, dùng một tí mánh khóe đến nhanh chóng kiếm tiền. Thế là Trần Tấn muốn dụ hoặc hắn, muốn để hắn tin tưởng mình có thể để hắn giống các trưởng bối đồng dạng, cũng có thể tìm tới cái tụ bảo bồn, sau đó từng bước lớn mạnh. Chỉ cần Thời Chí Thành chịu nghe, Trần Tấn ắt có niềm tin thuyết phục hắn. Thậm chí cái này còn có thể là Trần Tấn nhân sinh ở trong lớn nhất một cái kỳ ngộ. Thời đại thiếu, chịu nghe? Trần Tấn híp mắt hỏi. Thời Chí Thành gật gật đầu. Ngươi nói trước đi, nói nhìn. Nếu như ta cảm thấy hứng thú, kia tốt. Trần Tấn nói. Mai bá bá, ngươi đi ra ngoài trước một cái đi. Ngoặc kép, Mai Quảng Liên cái này thong thả lại sức. Chí ít nhìn qua Trần Tấn hẳn là sẽ không bị ngậm miệng. Hắn cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Thời đại thiếu, vậy ta trước, hắn hỏi, ra ngoài đi, ta cùng hắn đơn độc tâm sự. Thời Chí Thành lòng hiếu kỳ lập tức liền bị cong lên. Hắn bức thiết muốn biết, đến tột cùng là cái gì kiếm tiền biện pháp, ngay cả Mai Quảng Liên đều không cho nghe. Trần Tấn càng như vậy thừa nước đục thả câu, hắn thì càng vội vã không nhịn nổi. Mai Quảng Liên gật gật đầu, đi ra cửa đi đóng cửa thật kỹ về sau. Thời Chí Thành xông Trần Tấn dương lên cái cằm, thuận tiện còn ném qua đến một điếu thuốc. Trần Tấn nhận lấy điếu thuốc đến đốt, thật sâu hít một hơi ép một chút, lúc này mới lên tiếng chậm rãi nói, kế hoạch này kỳ thật đã đặt ở Trần Tấn trong lòng đã lâu, chỉ bất quá bởi vì đủ loại điều kiện hạn chế, để hắn rất khó trực tiếp nâng lên chương trình hội nghị. Thế nhưng là Thời Chí Thành xuất hiện, để hắn nhìn thấy hy vọng, cũng chỉ có Thời Chí Thành năng lượng như vậy, mới có thể trực tiếp nhảy qua nguyên thủy tích lũy giai đoạn, cùng một chỗ bước liền thẳng đến đỉnh phong. Ước chừng sau nửa giờ, Trần Tấn nói xong, ngồi ở phía đối diện Thời Chí Thành lại cau mày. Hắn hỏi, ý của ngươi là, ta hợp tác với ngươi, chẳng những lấy không được tiền, ngay từ đầu còn phải trước đi đến đệm 100-200 ức. Thời đại thiếu, Trần Tấn lấy ra khói, trái lại ném đi một cây quá khứ. Nói tiếp, vấn đề này nên làm như thế nào? Có cái gì tiền cảnh? Ta đã nói đến rất rõ ràng. Ta tin tưởng chính ngươi cũng có thể đoán được. Ngươi có tài nguyên, ta có năng lực, cầm 100-200 ức đi kiếm 100-200 ức. Dạng này mua bán, ngươi đi đâu mà tìm đây? Mà lại, còn không cần giống trưởng bối của ngươi nhóm như thế. Tiêu 20-30 năm đi tính gộp lại, nhiều nhất không ngoài 10 năm, ngươi liền có thể an an ổn ổn ôm 100-200 ức ngủ ngon. Ngươi ngẫm lại xem, đây chính là 100-200 ức nha. Ngươi những cái kia thúc thúc bá bá, lại có mấy cái làm được loại trình độ này. Huống chi, rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây núp trong bóng tối. Rốt cuộc chuyện này là hoàn toàn hợp lý hợp pháp, lại sạch sẽ bất quá. Ngươi sẽ trở thành một đời mới thương nghiệp thần tượng. Thời Chí Thành khẽ giật mình, âm thầm nghĩ lấy, một hồi lâu về sau, hắn mới dùng sức chút gật đầu nói, được, ngươi trước làm, ta xem một chút hiệu quả lại nói. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?